Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2403, chương 2400, kết thúc. Cường đại lưu ly thần hoàn, bị dịch thiên vân cưỡng ép phá mất cái kia kiên cố phòng ngự. Cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy trong tay, một mực bắt lấy bất quá lưu ly thần hoàn thủy chung vẫn là thiên tinh cấp bảo vật. Không ngừng trong tay hắn rung động, muốn từ trong tay hắn giãy giụa bay ra nhưng chính là bị dịch thiên vân gắt gao bắt lấy. Muốn tránh ra ngoài, vẫn phải hoa mấy phần khí lực mới được dịch thiên vân tại đột phá lúc sau. Tăng lên trên mọi phương diện một mảng lớn lực lượng, vô luận là tinh lực, vẫn là lực lượng, đều có bay vọt về chất nhất là phía trên cái kia 100 phương tinh lực. Đủ để làm cho tất cả mọi người nội tâm run lên. 100 phương tinh lực. Có thể nói chưa người nào gặp qua 100 phương tinh lực tồn tại phía trên một khu vực lớn đều bị dịch thiên vân tinh lực bao phủ. Để tất cả tinh thần pháp tướng đều trở nên ảm đạm vô quang lực lượng đáng sợ gia trì phía dưới. Để dịch thiên vân chiến lực liên tục tăng lên. Đạt tới một cái cực cao cấp độ lúc đầu thiên tinh chí tôn trung kỳ tu vi. Liền đã có thể cùng cửu vân chí tôn ngạnh hám. Vậy bây giờ đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ lúc sau. Có thể nghĩ hắn lực lượng đến cỡ nào nghịch thiên từ dịch thiên vân tay không cưỡng ép phá mất lưu. Ly thần hoàn phòng hộ. Liền biết đạo uy lực có cường đại cỡ nào trước đó còn khó có thể bài trừ. Hiện tại chính là tay không mạnh phá, trong đó chênh lệch làm cho người líu lưỡi, thật đột phá, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thời gian thật ngắn, thật đúng là đột phá hai cái cấp độ, từ thiên tinh chí tôn giai đoạn trước tu vi, đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, cái này chờ vượt qua biên độ, thật đúng là để bọn hắn đều mộng từ trong lịch sử ghi chép. Không dám nói sau này không còn ai, ít nhất là xưa nay chưa từng có nếu như là ngôi sao gì quân. Tinh tôn loại hình, liên tục đột phá mấy cái cấp độ, điểm ấy bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì hiện tại thế nhưng là thiên tinh chí tôn. Từng cái đều liều mạng đi đột phá, cũng không thể đột phá mảy may tại dịch thiên vân cái này một bên. Ngược lại là vô cùng dễ dàng. Nói đột phá đã đột phá tại tăng lên không ít lực lượng lúc sau. Một cỗ tính áp đảo lực lượng, từ dịch thiên vân trên người truyền đến cửu vân chí tôn sắc mặt trắng nhợt. Hắn không nghĩ tới dịch thiên vân lại còn có thể đột phá. Trước đó hắn bất quá nói một chút mà thôi. Thuần túy chính là tại châm chọc dịch thiên vân, chỉ dựa vào đột phá đến đề thăng. Không có cái khác nội tình dịch thiên vân cũng không cần cái gì khác nội tình. Chính là thuần túy dùng tu vi đến đánh mặt. Hết thảy chính là như vậy đơn giản trước đó hắn đánh giết nhiều như vậy thiên tinh chí tôn. Lấy được tinh năng giá trị nhiều lắm. Đủ để cho hắn tăng lên tới thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi bất quá cũng là vừa lúc. Có thể làm cho hắn đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi tuy nói hắn có siêu cấp truyền tống. Thần thạch có thể làm cho hắn chạy trốn ra ngoài, nhưng chạy trốn cũng không phải là mục đích. Hắn hiện tại cần chính là giải quyết triệt để rơi, đồng thời trấn nhiếp toàn bộ tàng long tinh. Bởi vậy tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất tại tăng lên lúc sau. Không chỉ có thể quét ngang thần Âu gia tộc, càng là có thể trấn nhiếp chỗ có gia tộc. Ai nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cái này lưu ly thần hoàn uy lực cũng không tệ lắm. Chính là người sử dụng kém một chút. Dịch thiên vân nhìn lấy trong tay không ngừng giãy giụa lưu ly thần hoàn. Lưu ly thần hoàn rất muốn từ trong tay hắn tránh thoát bay ra ngoài. Nhưng bị hắn gắt gao nắm lấy. Tạm thời không có cách nào rời đi. Ngươi làm sao còn có thể đột phá? Cửu vân chí tôn gắt gao nhìn chằm chằm dịch thiên vân. Trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, có cái gì không thể? Ngươi không phải nói ta không có cách nào đột phá à? Vậy ta hiện tại không đã đột phá? Dịch Thiên Vân cầm trong tay lưu ly thần hoàn, hung hăng chấn động, lạnh giọng nói, lại dây vò, ta liền đem ngươi làm hỏng. Cái này lưu ly thần hoàn đang giãy giụa mấy lần lúc sau, chính là cũng không dám lại vùng vẫy lúc đầu những bảo vật này. Đều có thể nghe hiểu được lời nói, tự biết không thể đối kháng Dịch Thiên Vân, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng thật muốn tiếp tục giãy giụa. Sợ là sẽ phải bị Dịch Thiên Vân làm hỏng dễ dàng. Cái này lưu ly thần hoàn liền bị Dịch Thiên Vân cho hàng phục cũng không phải lưu ly thần hoàn rất kém cỏi, mà là hắn lực lượng mạnh hơn Cửu Vân Chí Tôn. Bởi vậy tài năng dễ dàng làm đến bước này đổi lại mạnh hơn Thiên Tinh Chí Tôn. Hoặc là để chín sao Chí Tôn đến sử dụng. Vậy liền nghịch thiên, bảo vật này thuộc về ta. Thật sự là đa tạ ngươi đưa tặng, Dịch Thiên Vân cười híp mắt đem cái này lưu ly thần hoàn nhét vào. Trong tay xoay quanh, nhẹ nhõm để cái này lưu ly thần hoàn một lần nữa nhận chủ. Chỉ cần biến mất Cửu Vân Chí Tôn ấn ký, liền có thể nhẹ nhõm nhận chủ một màn này. Để chỗ có người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đảo ngược, để bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, bất quá bọn hắn biết một chút. Cái kia chính là thần Âu gia tộc song. Dịch Thiên Vân lực lượng không riêng mạnh hơn Cửu Vân Chí Tôn, liền ngay cả thiên tinh cấp bảo vật đều bị hắn đoạt đi. Cái này mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân mới thật sự là vô địch. Ngươi, Cửu Vân Chí Tôn sắc mặt trắng bệch. Nếu như hắn còn nhìn không ra kết quả là cái gì, vậy hắn chính là cái kẻ ngu bảo vật bị cướp. Hắn triệt để không có phần thắng, trừ phi hắn còn có mạnh hơn thiên tinh cấp bảo vật, bất quá cái này là chuyện không thể nào. Cửu Vân Chí Tôn liền một kiện bảo vật, đã không có bài tẩy gì có thể nói, không biết ngươi còn có cái gì át chủ bài. Cứ lấy đi ra cho ta xem một chút. Dịch Thiên Vân cười nhìn lấy Cửu Vân Chí Tôn, không có chút nào nóng lòng động thủ. Cửu Vân Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, lời nói đều nói không nên lời, bên trên mang Nguyệt Chí Tôn sắc mặt đồng dạng trắng bệch. Thần Âu gia tộc đều xong, vậy bọn hắn Bắc Phong gia tộc đoán chừng cũng sắp. Ta nguyện ý nhận thua, nguyện ý giao ra Bắc Phong gia tộc, đồng thời nguyện ý trả giá đắt để đền bù sai lầm. Cửu Vân Chí Tôn cuối cùng lựa chọn cúi đầu, vì bảo toàn thần Âu gia tộc, hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Cái gì đều bị Dịch Thiên Vân cho cầm đi, hắn còn có thể làm những gì? Chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn mà đã xong, lại không cúi đầu, liền sẽ cùng Lôi Đình gia tộc như thế bị triệt để đạp bằng. Cho dù không cam tâm, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần lưu lại căn cơ, vậy bọn hắn thần Âu gia tộc thủy chung vẫn là một đại gia tộc, sau này còn có lật bàn cơ hội. Nếu là bọn hắn thần Âu gia tộc bị diệt, vậy liền thật hết thảy đều xong, nhất là hắn còn sờ đến đột phá chín sao Chí Tôn ngưỡng cửa. Nếu có thể đột phá đến chín sao Chí Tôn, giải quyết Dịch Thiên Vân không nói chơi. Bởi vậy hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu, lại thế nào khuất nhục cũng chỉ có thể cúi đầu. Bạch. Lúc này to lớn lưu ly thần hoàn từ bên cạnh cao cao rơi xuống, cấp tốc hóa thành to lớn lồng giam đem Cửu Vân Chí Tôn cho vây khốn. Sau đó cấp tốc nắm chặt lên, ngươi muốn làm cái gì? Cửu Vân Chí Tôn sắc mặt khó coi, muốn ta làm cái gì? Dịch Thiên Vân cười lạnh nhìn lấy hắn nói, ta trước đó đều nói qua, không đáp ứng liền san bằng các ngươi thần Âu gia tộc, hiện tại đánh không lại ta, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Huống hồ ngươi còn sờ đến đột phá chín sao Chí Tôn ngưỡng cửa. Lưu lại ngươi, ta không phải là đồ ngốc sao? Nói xong, lưu ly thần hoàn bỗng nhiên co rụt lại, liền đem Cửu Vân Chí Tôn cho trói lại. Uy lực cường đại, để Cửu Vân Chí Tôn ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có, không riêng gì lưu ly thần hoàn uy lực kinh người, và lại chính là người sử dụng rất mạnh. Để Cửu Vân Chí Tôn nhẹ nhõm bị khống chế lại, những người khác thấy cảnh này lúc biết nói hết thảy đều kết thúc hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.